Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 49, chuẩn bị lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng tuyệt địa băng tuyết. Này, Oki, ngươi dò hỏi tin tức về thủ lĩnh đến đâu rồi? Has, Oki thở dài một tiếng nói. Vẫn chưa có tin tức gì. Ở vùng hoang vắng như này, thời tiết lạnh lẽo như này, ta nghĩ thủ lĩnh chắc là không qua khỏi rồi. Vừa nói Oki vừa lắc đầu. Thế còn ngươi thì sao Akai? Mấy ngày nay chúng ta chia nhau ra tìm mỗi người một hướng, chỗ ta không có tin tức, còn chỗ ngươi thì sao? Akai chỉ lắc đầu một cái rồi nói, chỗ ta cũng không có tin tức. Ta nghĩ chắc là thủ lĩnh bị thú dữ ăn thịt rồi. Hoặc cũng có thể thủ lĩnh bị đuối nước chết, chắc giờ xác đang trong quá trình phân hủy rồi. Nói xong Akai đứng lên đi ra cửa hét lớn, chúng ta, có lỗi với toàn tộc, nhiệm vụ của chúng ta là đi theo bảo vệ thủ lĩnh, không ngờ người lại bỏ chúng ta mà đi trước. Sau khi ra ngoài xả hết những sự giận dữ trong lòng, Akai lại đi vào nhìn thấy Oki nói. Thủ lĩnh mất mà chúng ta không tìm thấy xác ngài đều mang về tộc, ta nghĩ rằng chúng ta nên ở lại tìm được xác ngài rồi quay về tộc chôn cất cho thủ lĩnh. Akai cũng gật đầu, hai người vẫn chưa tìm được người thân của mình à, một giọng nói của một người đàn ông từ trong căn phòng truyền ra. Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập, một ông già tóc trắng, gương mặt có chút nhăn nheo, có vẻ như người này đã gần đến tuổi xế chiều. Đi ngay sau đó là một cậu thanh niên gương mặt thanh tú, vóc dáng cao to đi ra. Hai người này là người đã cứu được Oki và Akai. Lúc cứu được hai người bọn họ thì tình trạng của họ cũng giống Mạnh bị hôn mê bất tỉnh trong thời gian đang có bão tuyết nữa. Khi đó Mạnh cũng cách hai người họ cũng không xa khoảng 500 mét, do vì đang có bão tuyết nên tầm nhìn của họ bị hạn hẹp, chỉ còn nhìn được 5 mét là xa nhất. Sao các cậu không tìm ở mấy khu vực xung quanh xem sao, nhỡ đâu có tin tức nào thì sao? Akai thấy Ryu nói vậy chỉ có lắc đầu nói, chúng tôi đã tìm hết toàn bộ xung quanh thành vô nguyên này nhưng có vẻ như chỉ toàn là vô ích. Hầu như là họ không biết hay là không nhìn thấy tung tích của thủ lĩnh, chắc có thể bọn tôi xin phép ở lại đây vài tháng để tìm thi thể của thủ lĩnh đền về chôn cất ở tộc cho đàng hoàng. Nếu người trong tộc mà biết bọn tôi không chăm lo chu toàn cho thủ lĩnh chắc bọn họ giết chúng tôi mất. Nếu bọn họ định giết các cậu thì các cậu ở lại chỗ chúng tôi luôn đi, đừng về, thủ lĩnh các cậu chết là do số phận mà. Oki và Akai chỉ trên gương mặt chỉ lộ ra một nỗi buồn không tả được. Không được đâu Kaiu và Kyo, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ thủ lĩnh, là những người sẵn sàng dùng mạng mình để đổi cho thủ lĩnh. Kyo không hiểu vì sao Oki và Akai lại trung thành với vị thủ lĩnh này. Nếu như thủ lĩnh của bọn họ còn sống thì cậu ta cũng muốn gặp mặt một lần. Thành Kỳ Nguyên, một ngôi nhà được xây dựng bằng đất, trong nhà đang có ba người ngồi bàn chuyện. Hát xì, bị cảm, Hà Mạnh, xì, không, tôi chỉ bị hát hơi thôi, hai người đừng chú ý làm gì, chúng ta tiếp tục bàn chuyện thôi. Nãy, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Holy lên tiếng, nãy, cậu đang nói đến nội dung nhiệm vụ lần này. À, đúng rồi tôi quên mất, về nhiệm vụ thì chúng ta sẽ lập một tiểu đội ít nhất là ba người, thì không biết ý kiến hai người như nào. Lập đội cũng được nhưng chúng ta cần tuyển thêm người để cần cho các nhiệm vụ sau này, chứ không đừng nói cậu định suy nghĩ lấy ba người chọi lại một con gấu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Holy hỏi vậy Mạnh cũng hơi chột ra, nếu như Holy không hỏi chắc Mạnh cũng nghĩ là nhóm tổ đội ba người đi bắt gấu. Lúc này Mạnh cười lên rồi nói, ha ha, điên hay sao mà định đi đội ba người bắt gấu. Vừa cười Mạnh vừa đi ra bên ngoài, Holy thấy vậy nghĩ trong lòng quả nhiên cậu ta có ý định ba người đi bắt gấu. Nunu ngươi đi tuyển thêm người đi, ta phải ở lại nhà chuẩn bị đồ để cho cuộc đi săn này. Sao lại là ta đi tuyển thêm người? Nunu phẫn nộ nói, không ngươi chẳng nhẽ ta. Mạnh thì cậu ta là lần đầu đi săn bắt ở chỗ này, không biết làm cái gì. Hay là ngươi đi chuẩn bị đồ đặc, ta đi tuyển thành viên cho. Thấy Holy phản ứng như vậy Nunu cũng chuồn nhanh đi ra hội thợ săn tuyển thành viên. Hội thợ săn, Nunu đi đến trước cửa thì thấy Mạnh đang đứng múa tay múa chân, bên cạnh đó rất đông người bu vào đang đứng nghe Mạnh trình bày. Có vẻ như Mạnh đang trình diễn kỹ năng của mình để tuyển thành viên. Qua một hồi lâu Mạnh tuyển được thêm hai người, một người thiên về cận chiến, một người thiên về đầu óc chiến thuật. Bọn họ hẹn sáng mai có mặt đầy đủ ở cổng thành, để tuyển vị trí đội trưởng với người dẫn đường. Về đến nhà thì thấy Holy đang lục đục sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai, cách trương.